Chương 91, Đồng Tông. Đệ 91 chương Đồng Tông cổ sư huynh, giá vị tiểu thị vương sư thúc ba sa tiền ngũ lục nhân niên kỷ đô bất thị đặc biệt đại, tối đại nhất cá giá tiểu tứ thập lai thuế, thuyết thoại thị cá nhị thập tứ ngũ thuế dạng tử niên kinh nhân, nhất mệ bát kỷ cá tử, khán khởi lai dương cương xuất khí. Hứa sư đệ, giá tiểu thị vương dương sư thúc cổ phong minh hiển nhận thức tha, tẩu quá khứ hữu bả vương dương giới thiệu liêu biến. Hoa sơn tương sư môn phái khiếu hoa âm phái, môn phái sở tại địa tỉnh một hữu tại phong cảnh tú lệ hoa sơn, tiểu tại hoa âm thị nội, nhi thả tha môn hoàn hữu bất tiểu tự kỷ sản nghiệp, tiểu điếm, thương tràng, thương phô đô hữu, liên tha môn môn phái sở tại địa đô tại cao cao tả tự lâu thượng, giá tại quốc nội tương sư môn phái trung tương đương lãnh loại. Hoa âm phái hòa thanh ô môn quan hệ cực hảo, mỗi niên đô hữu tối cơ bản giao lưu, thượng thứ hoa âm phái một nhân khứ mang nãng sơn. Đán khước đã liêu điện thoại, lại lao tương tưởng tình giải thích liêu nhất biến. Giá khả di thuyết, trừ liêu thanh ô môn ngoại trích hữu hoa âm phái nhân chi đạo thượng thứ chân chính bãi xuất cửu tinh đoạt mệnh trận nhân thị thủy. Bất quá giá cận hạn vũ thử, lại lao trích cáo tố cửu tinh đoạt mệnh trận thị tha sư đệ vương dương bố trí, tịnh phi tự kỷ, hạo nhiên chính khi canh thị ti hào vị đề, liên sư đệ giá cá thân phân đô tái thứ thừa nhận liêu hạ lai. Tức xử như thử. Hoa âm phái giã bị kỳ tha nhân liễu giải liễu canh đa, trí thiểu tha môn chi đạo cửu tinh đoạt mệnh trận thị vương dương công lao. Đệ tử lại phong hành, kiến quá vương sư thúc na niên khinh nhân tính liễu cổ phong thoại, lập khắc báo quyền hành lễ, nhi thả thị nhất tập đáo để đại lễ, bất cận cận thị tha, hoàn hữu lương cá nhân nhất khởi cân chứ hành lễ, thẳng hạ tam cá nhân tắc chạm chứ một động, trích thị báo liễu báo quyền. Nhi tính lại vương dương tắc trường đại liễu nhãn tình, khán hướng cổ phong. Cổ phong cấp mang tại tha nhị biên tiểu thành thuyết liêu kỳ cũ. Vương Dương Việt thính Việt kinh nhạ, tối hậu tài lộ xuất ti hoàng nhiên, lai thì hậu lại lao tịnh một hữu giải thích hoa âm phái thân phân, trích thuyết nhượng tha mã thượng đáo giá lai, hữu nhân hội tiếp tha môn, nhi thả đáo liêu giá lý tiểu hội phi thường an toàn, sở thiên thành tiểu toán lai liếu giã đối tha môn tạo bất thành nhâm hạ uy hiếp. Hoa âm phái hòa thanh ô môn nguyên nguyên chân ngận thầm, thuyết thị nhất gia đô bất vi quá. Hoa âm phái thị lại dừng sơn cách đại truyền thừa, lại dừng sơn thị lại bố y lìa phụ thân, đồng dạng thị nhất đại tông sư, trích thị một hữu lại bố y lìa danh thanh đại, danh khí hưởng. Lại dừng sơn chi đạo tự kỷ nhi tử lệ hại, tự kỷ truyền thừa căn bản bất nhu yếu nhi tử kế thừa, hiện tại hoa âm lưu hạ liếu hoa âm động, tha toán xuất tự kỷ tam bách niên hậu hội hữu nhất cá bất thác truyền nhân, nhi thả thị bản gia truyền nhân, tiểu tương tự kỷ y lìa bát lưu tại liêu thử sử. Tam bách niên hậu, quả nhiên hữu cá tính lại nhân đắc đáo liêu tha truyền thừa, giá tiện thị hoa âm phái lai lịch. Thanh ô môn thị lại bố y ghề truyền thừa, hoa âm phái thị lại rừng sơn truyền thừa, nhất cá vi phụ nhất cá thị tử, hòa nhất gia nhân chân một thập yêu khu biệt, sở dĩ hoa âm phái hòa thanh ô môn quan hệ tối cận, huyền môn đồng đạo giã đô tương tha môn đương tố nhất gia nhân lai khán đại, vương dương giã trung vu minh bạch vi thập yêu thuyết đáo liêu giá lý tha tiểu an toàn. Tại giá lý kỷ hồ hòa thanh ô môn nhất dạng. Bất cận như thử, hoa âm phái na vị di kinh bất tại xuất sơn lao tổ tông khả thị thất tàng tương sư, hoàn thị lao bài thất tàng tương sư, biệt thuyết sở thiên thành quỷ vương một hữu thành hình, tiểu toán thành hình liêu tại giá lý giã bất kiến năng lạc hảo. Giã chính nhân vi giá tàng quan hệ, tha môn đối vương dương tại hội hành thử đại lễ, án bối phân toán khởi lai, vương dương tiểu thị tha môn sư thúc. Đô khởi lai, đô khởi lai. Ngã trích thị vận khí hảo, nộ đáo liêu sư huynh bị tam cá bị tự kỷ niên kỷ đại, tối đại nhất cá đô khoái tứ thập nhân nhất trực loan thân cung yêu, vương dương ngận bất thích ứng, cấp mang lạp chứ tha môn toàn đô khởi lai, lãnh ngoại tam nhân giá hội giã tố liêu tự ngã giới thiệu, tha môn bất thị hoa âm phái nhân, thị ít dịch kinh hiệp hội nhân. Thị tỉnh dịch kinh hiệp hội, nhi bất thị thị dịch kinh hiệp hội, tha môn sự đặc ý tổng cổ đô Tây An cản lai tiếp vương dương. Tha môn chi sở dị giá yêu tích cực, thị nhân vi sở thiên thành tối tảo tiểu thị S ít nhân, nhị thập đa niên tiền hoàn mưu hại quá S ít tương thuật hiệp hội nhân, na thị dịch kinh hiệp hội tiền thân, tha môn giá hội hòa hoàng nông phái nhân nhất khởi truy bộ sở thiên thành. Vương sư thúc, thỉnh lại phong hành đối vương dương tố liêu cá thỉnh thế, cổ phong giá hội tắc hòa lãnh ngoại lưỡng cá sư huynh nhất khởi bản nguyên lai sa thượng đông tây, giá sa hồi đầu hội hữu nhân tha đáo khí tu hán đại tu. Hiện tại chỉnh lượng xa ngoại quan hoàn hảo, đã nội bộ kỷ hồ tán giá. Hoa âm thị bất viễn, lại phong hành trực tiếp tương tha tiếp đáo liêu tiểu điếm. Tiểu điếm nội di kinh hữu nhân tại đẳng chứ tha môn, Hoa Âm phái trừ Liêu Na vị thất tầng lão tổ tông, kỳ tha nhân kỷ hồ đô tại. Hoa Âm phái nhân đinh yếu bị Thanh Ô môn vượng đa, Thanh Ô môn gia thượng vương Dương Đô một hữu siêu quá thập nhân, gia Lý Túc hữu nhị thập đa nhân, mục tiền chủ sự thị lại phong hành phụ thân, lục thập đa tuế lại cao đại sư, lại cao đại sư niệm lực dĩ kinh đáo Liêu Lục tầng, luận tổng hợp thực lực, Hoa Âm phái yếu bị Thanh Ô môn cường bất thiểu. Kiến quá lại cao sư huynh lộ thượng cổ phong dĩ kinh cấp vương Dương Tố Liêu giới thiệu, đảng đáo Liêu tiểu điếm vương Dương thưởng tiên hành lễ, lại cao khán khởi lai bị lại lao niên khinh ngận đa, bất quá tha cương tiến nhập lục tầng, bất tượng lại lao di kinh tại lục tầng ngận trường thi gian, thuyết bất định vị lai hữu hy vọng đột phá đáo thất tầng. Đô thị nhất gia nhân, sư đệ bất dụng khách khí, luy liều bà, phong hành, tiên đái nhị sư thúc khứ hưu tức lại cao mãn đầu hát phát, khán khởi lai ngận tinh thần. Giá hội sảng lãng tiếu chứ, nhượng nhân chiêu hô vương Dương khứ hưu tức, hoàn cấp tha an bài Liêu nhất cá cao cấp sáu phòng, giá ra tiểu điếm tiểu thị Hoa Âm phái sản nghiệp, trầm yêu an bài đô một vấn đề. An bài trụ tiểu điếm, tính bất đại biểu bả tha môn đương tố Liêu ngoại nhân, sự thực thượng tiểu thị lại lao lai hưu thì hậu giá thị trụ tại tiểu điếm nội, chỉnh cá Hoa Âm phái đô di kinh hoàn toàn nhập thế, liên tha môn chân chính môn phái sở tại địa giá thị nhất đống hiện đại hóa biệt thự. Đa tạ sư huynh vương Dương giá hội hoàn chân cảm giác hữu điểm lui, một tại khách khí, trực tiếp tiên khứ khách phòng hưu tức hội. Tạc thiên bạch thiên tầm hoa chu cường, bản thân tiểu mang liếu bán thiên, hưu tọa liếu ngận trường thì gian xa, vãn thượng đáo liêu sơn thượng hữu thị đam kinh thụ phạ, nhiên hậu bào liếu nhất dạ, giá hội vô luận thị tha hoàn thị cổ phong đâu ngận lui, chi tiền trích thị xanh chứ, lại cao nhượng tha tiên hưu tức hội, chính phù hợp tha tâm ý giá nhất giác vương Dương trực tiếp thụy đáo trung ngọ. Nhược bất thị tôn hạ điện thoại khủng phạ hoàn bất hội tỉnh lai. Học giáo di kinh chính thức khai thủy thượng khóa, chi tiền báo danh một khứ giá tiểu toán liễu, đệ nhất thiên thượng khóa vương Dương tiểu khoa khóa, tôn hạ đặc ý đã điện thoại tuân vấn tình huống, hảo tại tha môn di kinh thị đại tứ, khóa trình tịnh bất thị na yêu nghiêm, trích thị đệ nhất thiên tiểu bất khứ, lao sư đa đa thiểu thiểu hội hưu ta ý kiến. Khảo lự đáo tối cận giá kỷ thiên khả năng đô vô pháp hồi học giáo. Vương Dương trích năng nhượng tôn hạ tiên bang tự kỷ thỉnh giả, trí vu lý do nhượng tôn hạ khứ tưởng, bình thì giá chủng sự đô thị tha tại tố, tha thị ban trưởng, thuyết thoại lao sư canh tương tín. Sư thúc, năm tỉnh liếu cương tẩy xấu hoàn tất, ngoại diện tiểu hưởng khởi liếu sao môn thanh, lại phong hành chính trạm tại ngoại diện, vi tiếu khán chứ tha. Bất hảo ý tư, ngã thủy liêu giá yêu cửu, hoàng nông phái nhân lai liếu mạ vương Dương cấp mang thuyết liếu thanh, thiên hoàn một lượng thì hậu. Vương Dương tiểu hòa lại lão liên hệ quá, chi đạo hoàng nông phái nhân kim thiên tiểu hội đào giá lý, đặc ý vấn liêu thanh. Tha môn nhân dĩ kinh đáo liêu, sư bá giã thân tự lai liếu, tha môn đô tại lâu thượng hội nghị thất, ngã hiện tại tiểu đái nâm khứ lại phong hành đái chứ Vương Dương trực tiếp khứ liêu hội nghị thất, bất cận hoàng nông phái nhân lai liếu, liên lại lao giã thân tự cản đáo liêu giá lý, sở thiên thành thị tha tối tảo phát hiện huyền môn bại loại. Giá thứ hữu thị tha môn nhân tiên phát hiện sở thiên thành hành tung, tha giã thoát bất liễu kiên hệ. Giá thị cá hiện đại hóa hội nghị thất, trung ương trác tử di kinh triệt liễu, bài thị lưỡng bài diện đối diện thái sư y yề, lý diện nhân bất hiểu, giá hội ngận đa nhân chính đê đầu giao đàm, lại lao, lại cao lượng nhân tọa tại nhất khởi, bàng biên hoàn hữu kỷ vị lao nhân. Trừ liêu giá ta nhân chi ngoại, hội nghị thất hoàn hữu lưỡng cá đặc thù tồn tại, sắc thiết thuyết hữu lưỡng cá quỷ hồn tại giá lý. Nhất cá thị lưu hỉ mai, nhất cá tắc thị hưu chứ ngũ tăng niệm lực lệ quỷ, lưỡng trích lệ quỷ tiểu phiêu phù tại cốt hôi quán thượng diện, vương Dương nhận xuất kỳ trung nhất cá cốt hôi quán tiểu thị tha báo hồi lai, đương thị tha báo giá cá cốt hôi quán một hưu đa tưởng, trích thị tưởng chứ yếu cấp sở thiên thành tăng gia ma phiền, bất nhượng tha tái hưu thôi sinh quỷ vương kỳ hội. Hiện tại khán thanh sở tha tài phát hiện, tha báo cánh nhiên thị na cá ngũ tăng niệm lực quỷ hồn cốt hôi quán. Giá cá phát hiện nhượng tha tự kỷ đô hách liêu nhất hiêu. Giá quỷ hồn cốt hôi tại thử, tha tùy thì khả dĩ hồi lai, đương thì tha nhược thị đảo loạn thoại, vương Dương hòa cổ phong khả năng đô đảo bất điệu, giá thị nhất cá hưu chứ ngũ tăng niệm lực lệ quỷ, vương Dương na phạ hưu hạo nhiên chính khí hòa lưỡng kiện pháp khí tại, tối đa bảo chứng tự kỷ an toàn, tưởng tương kỷ kích bại đâu ngận nan. Nhất đán bị giá quỷ phá phôi liếu sa tử. Sở thiên thành truy thượng tha môn na khả chân thị hung đa cắt hiểu, hiện tại tưởng tượng, đương thì hành vi sắc thực hưu ta lô mãng, hoàn hảo giá quỷ giã tưởng tổng sở thiên thành na lý đào thoát, ti hào một hưu cấp tha môn đảo loạn. Chí Vu lánh ngoại nhất cá cốt hôi quán, tắc thị Lưu Hỉ Mai, cổ phong thưởng hồi lai tiểu thị giá cá. Lưu Hỉ Mai thân thượng hữu cổ phong lưu hạ ấn ký, đương thì Lưu Hỉ Mai tiểu một bảo, tha môn yếu tẩu thì hậu Lưu Hỉ Mai chủ động hòa cổ phong liên hệ, hy vọng tha môn đái tẩu tự kỷ, cổ phong giá tài tương tha đái liêu hồi lai. Song liêm lạc chứ, một hữu dương quang năng tiến lai, lưỡng cá quỷ hồn đô một hữu thuyết thoại, trích thị tính tính phiêu tại tự kỷ cốt hôi quán thượng diện, khán giá cá dạng tử, tha môn chi tiền dĩ kinh bị vấn quá thoại. Sư đệ nhĩ lai liễu, hạnh hảo giá thứ nhĩ môn phát hiện liêu sở thiên thành na cá bại loại, phủ tác bất chi đạo hữu đa thiểu nhân yếu tao hương khán đáo vương dương lại lao tiên thuyết liêu thành, chiêu hô chứ vương dương tọa tại tự kỷ bảng biên, vương dương sai một thác. Tại tha hưu tức thì hậu giá lý nhân di kinh vấn quá na lưỡng cá quỷ hồn tình huống, lưỡng cá quỷ hồn đô thị lệ quỷ, thực lực đô bất nhược, bất quá giá lý tương sư năng lực canh cường, tha môn cốt hôi quán dĩ kinh bị thiếp liễu. Phù, nhất thân năng lực toàn bị hạn chế trụ liễu, bất hội hưu nhâm hà nguy hiểm. Sư huynh thuyết một thác, một tưởng na sở thiên thành cánh nhiên hội như thử phong cuồng, quỷ vương trích thị tha đệ nhất bộ, tha cánh nhiên hoàn tưởng chứ thôi sinh quỷ đế. Yếu hoành tạo chỉnh cá huyền môn lại cao giá thuyết liễu cú, thuyết thoại thì hậu hoàn đái chứ cảm khái, tha môn chi tiền tuân vấn xuất tiêu tức thực tại thái nhượng nhân trấn hám. Sở thiên thành yếu thôi sinh quỷ đế vương dương trừng chứ nhãn tỉnh, lập khắc vấn liễu cú, bách niên vi vương, thiên niên vi đế, quỷ hồn tất tu yếu kinh lịch thiên niên thì quang tải hưu khả năng thành vi quỷ đế, một hưu thiên niên thì gian tuyệt vô khả năng. Quỷ đế, na khả thị địa tổ cấp tồn tại. Nhi thả bị nhất bản địa tổ đô yếu cường đại.